Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, tái ngộ Diệp vận, côn quang diệu tựa hồ khởi tử hoàn sinh, hơn nữa trong cơ thể tỏa ra một loại khốc liệt sát khí. Hắn khuôn mặt dữ tợn, lồng ngực to bằng miệng chén lỗ máu không ngừng thấm huyết. Ngay ở vừa nãy côn quang diệu rất rõ ràng ngã xuống, nhưng là hiện tại nó có sống sót, thực lực càng mạnh mẽ, thân thể triệt để thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Hơi thở của hắn quá cường thịnh, hơn nữa tốc độ mau kinh người, đã sắp nhắm phía đạo lăng. Hỏng rồi, Tức Nhưỡng hoàn toàn biến sắc, nói rằng là Long Ma Thánh Chủ nguyên thần khống chế lại cơ thể hắn. Kỳ Lân trở về đã không kịp, chẳng lẽ muốn từ bỏ? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hắn hiện tại đều động không được. Vừa nãy Đạo Lăng bị Long Ma Thánh Chủ kém chút đánh chết, hiện tại thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng, căn bản không phải là đối thủ của Côn Quang Diệu. Hơn nữa Thực Tinh Thảo cũng động không được. Tiểu Hắc Long mới là đại thành thần vương, căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Tức Nhưỡng ra tay toàn lực mới có thể chống lại. Nhưng là Tức Nhưỡng một khi đi ra, Thái Âm Thần Lô rất có thể sẽ bay đi, mà Long Ma Thánh Chủ phi thường rõ ràng, Kỳ Lân tất nhiên là cấm khí đánh ra đến, hắn nhất định phải nhanh chóng đánh giết nhân tộc Ma Vương mới được. Nếu không hắn muốn đẫm máu ở đây, dù sao cũng là cấm khí sẽ không có quá nhiều linh trí. Chỉ cần ở đạo lăng đem Kỳ Lân triệu hoán trở về chênh lệch thời gian bên trong, đánh gục đạo lăng liền hành. Vù, đột nhiên, đạo lăng trong cơ thể mông lung ra một tầng lại một tầng ngập trời sinh mệnh tinh hỏa. Giống như một viên vương phẩm kim đan ở trong cơ thể hắn nứt ra, thẩm thấu ra sinh mệnh tinh khí cực đoan mênh mông. Ầm ầm, đạo lăng động thiên chớp mắt lao ra vạn trượng thần hà, nội bộ tinh khí cuồn cuộn bị một loại sinh mệnh cội nguồn thức tỉnh. Đây chỉ là trong nháy mắt công phu, coi như là vũ trụ giếng cổ đều không làm được. Nhưng là hiện tại đạo lăng cảm giác này một trận thần bí sinh mệnh tinh hỏa quá đáng sợ, quả thực chính là cải tử hồi sinh bí thuật. Thậm chí đạo lăng phát hiện một loại cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh tinh hỏa cùng hắn động thiên dung hợp lại cùng nhau, làm cho nội bộ năng lượng tăng vọt một đoạn dài. Điều này làm cho đạo lăng kinh hỉ, cũng không biết là ai ở di chuyển một môn bí thuật giúp đỡ chính mình, để hắn tiên thiên động thiên đều đang thức tỉnh. Thần năng bạo phát một đoạn, giết, đạo lăng nằm trên đất, tiên thiên động thiên mãnh liệt vận chuyển, vũ trụ áo nghĩa trôi nổi mà ra, uy thế thiên địa, như là một hành tinh khổng lồ ở vận chuyển. Thế nhưng hiện tại côn quang diệu bị Long Ma Thánh Chủ trường không lấy, toàn thể thiêu đốt, như là một đoàn màu đen thần hỏa bay tới, muốn đem tiên thiên động thiên cho luyện hóa. Có thể đánh ra hỗn nguyên thần côn lực lượng, đạo lăng con mắt bạo phát thần quang. Hỗn nguyên thần côn thức tỉnh có chút khủng bố, côn thể trời cao nhưng hình thành vũ trụ quy tắc thức tỉnh, diễn sinh ra một loại diệt thiên chi uy. Đây chính là tuyệt đỉnh thần binh đang thức tỉnh, cuồng bá kinh thiên. Nó rút khô đạo lăng động thiên bên trong tinh khí, đồng thời cũng thoan ra một đạn óng ánh chói mắt vũ trụ quy tắc. Này một đạo vũ trụ sức mạnh quy tắc phảng phất một đầu chân long, giống như côn ảnh bổ đi ra, chảy ra khiến lòng run sợ gợn sóng. A, côn quang diệu đang thét gào, bị này một đạo vũ trụ sức mạnh quy tắc đánh toàn thể sụp nứt, càng là bị xé thành hai nửa. Đây chính là hỗn nguyên thần côn, tuyệt đỉnh thần binh chi uy. Nhưng là đạo lăng động thiên thần lực có hạn, rất khó thức tỉnh mạnh bao nhiêu uy năng. Cùng lúc đó, Đạo lăng mi tâm nhảy lên ra một tôn nguy nga mênh mông cái bóng. Đây là một tôn thân cao vạn trượng kim thân ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tỏa ra óng ánh chói mắt lưu ly thần quang. Ầm ầm, hóa thánh lưu ly kim thân bàn tay duỗi ra, nắm nắm đấm, cuồng phách mà lên, đập về phía Côn Quang Diệu đầu lâu. A, Long Ma Thánh Chủ đang thét gào. Hắn này một đạo nguyên thần bị đạo lăng đánh nổ, bản thể bị thương nặng, vốn là nửa tàn thân thể kém chút nứt toác. Nếu không là hắn lấy ra Long Ma bộ tộc chí bảo, sớm đã bị Kỳ Lân chém giết đến chết. Bất quá hiện tại hắn cũng kiên trì không được thời gian bao lâu, toàn thể đều phải bị dây dưa đến chết. Không được, đi mau. Tức Nhưỡng đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cảm giác được hủy thiên diệt địa gợn sóng đang nổi lên. Thật giống là cực đạo đế binh ở phát uy, mơ hồ bao trùm vùng trời này, muốn đem nơi này triệt để bắn chìm. Đạo lăng cũng cảm giác được, nhưng là tiếp hắn có chút sững sờ. Nhìn thấy một cái đẫy đà thân thể mềm mại, rất quen thuộc, thân mặc áo lam, đen thui mái tóc phấp phới, trắng như tuyết da thịt hiện ra màu xanh lam hào quang màu xanh. Nàng thanh nhã xuất trần, như là một tháng cung tiên tử theo gió phấp phới, có chút tưởng hồng con ngươi nhìn đạo lăng, thần sắc kích động, lông mi thật dài đang run rẩy. Diệp Vận, đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến, con ngươi trợn to, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm giác thật giống đang nằm mơ. Mười mấy năm, hắn lại một lần nữa gặp phải Diệp Vận. Đạo lăng vốn cho là Diệp Vận đi tới thánh vực, hoặc là nàng đi tới thập giới, nhưng là đạo lăng không tìm được nàng. Đạo lăng cho rằng nàng mất tích, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, ở chư thiên vạn giới, ở Hoàng Kim Thần Hải, đạo lăng dĩ nhiên lại một lần nữa gặp phải nàng. Diệp Vận kích động nhào tới, thon dài trắng như tuyết đùi đẹp quấn quanh hắn eo, nhiệt tình như lửa, không kìm chế được nỗi lòng. Mười mấy năm, hai người bọn họ dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ. Ta liền biết ngươi không sẽ rời đi. Nàng trắng sáng như tuyết song tay sờ soạng khuôn mặt hắn, khóe mắt có nước mắt, hô hấp dồn dập, trắng sáng như tuyết cái trán đầy đạo lăng trán, gò má mang theo cười, đen thui mái tóc múa may theo gió, xem ra phong tình vạn chủng. Ha ha ha, đạo lăng cất tiếng cười to, ôm nàng nhỏ bé mềm mại vòng eo, hắn phi thường kích động. Mười mấy năm, đạo lăng đi tìm Diệp Vận, nhưng là thủy chung tìm không được tung tích của nàng. Thế nhưng đạo lăng không nghĩ tới Diệp Vận sẽ xuất hiện ở đây. Cái này bất ngờ quá to lớn, nếu như không phải là bởi vì thập giới vẫn ở phong ấn, có lẽ bọn họ gặp gỡ sẽ rất nhanh. Diệp Vận đối với đạo lăng thủy chung cùng người thường không giống. Thời đại thiếu niên lẫn nhau từng trải quá nhiều sự. Đạo lăng còn nhớ mang máng hắn vẫn là một cái thụy thần. Vào lúc ấy Diệp Vận vẫn là hắn đạo sư. Sau đó đạo lăng chết trận ở Hỏa Thần Sơn. Diệp Vận thương tâm gần chết, rời đi huyền vực, rời đi cái này làm cho nàng thương tâm khổ sở địa phương. Loại này gặp lại vui sướng làm bọn họ đều tâm tình kích động. Thế nhưng vào lúc này thiên địa này rất không tầm thường, đè xuống khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đây là ma tộc cực đạo đế binh ở xuất kích, cũng không biết cách bao xa không gian ở bạo phát, muốn đi ngang qua ở đây, để nơi đây triệt để diệt. Long Ma Thánh Chủ gào thét, cảm giác có cứu. Tất nhiên là ma tộc cực đạo đế binh đang điều động. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, hỏa tốc lấy ra Kỳ Lân cấm khí. Hiện tại Long Ma Thánh Chủ đều nhanh ngã xuống. Đáng tiếc Kỳ Lân không thể không trở về, ngang qua ở trong thiên địa. đột nhiên giống to, Kỳ Lân hống một tiếng bên dưới, đại vũ trụ đều bị xé rách, đánh ra một cái hỗn độn đường nối, đi về không biết khu vực, đi theo ta, đạo lăng lôi kéo Diệp Vận bàn tay, bay về phía hỗn độn trong đường nối, bộp bộp bộp rồi, Diệp Vận thất thanh cười, nàng hàm răng óng ánh, nhan dung thanh nhã, da thịt trắng như tuyết nhạn nhụi, đen thui mái tóc sáng đến có thể soi gương, nàng lại như là cái nguyệt cung tiên tử, mỹ lệ xuất trần, yểu điệu thướt tha, nàng cũng không có nhận ra được bốn phía nguy hiểm, tựa hồ lại trở về ngày xưa ở huyền vực lịch hiểm một đoạn trong ký ức, có chút ký ức không cách nào tiêu diệt, có một số việc không cách nào quên, mười mấy năm đã rất dài, có thể lại gặp gỡ, không thể không nói là một loại duyên phận. Hết chương.